Chương 378, đi vào địa phủ, thời giờ bất lợi. Nam, cầu toàn đặt trước. Thời gian trôi qua mấy ngày. Mấy ngày nay, Tô Thanh một mực tại trong nhà cha tìm địa phủ tư liệu. Vốn là hắn cũng không phải là gấp gáp như vậy đi địa phủ, thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lý Ước Chi vô ý một câu trực tiếp để quy tắc tiêu tán thời gian sách trước nửa năm. Chỉ còn lại thời gian nửa năm, hắn nhất định phải cam đoan lần tiếp theo tam giới dung hợp trước đó đem chính mình thực lực tăng lên một chút. Không sai biệt lắm. Tô Thanh đem một phần an toàn cục chỉnh lý mặt giấy tư liệu tiêu hủy về sau, cảm giác giải không sai biệt lắm là thời điểm lên đường. Phi phi phi, muốn đi đánh quái thăng cấp. Tô Thanh cảm giác ý nghĩ có chu tờ điểm xấu, xì mấy ngụm. Cùng chúng nữ cáo biệt về sau, Tô Thanh một đường đi vào một cái trống trải nơi hẻo lánh. Ma đao Tô Thanh tế lên ma đao, ma khí hội tụ, một đao ra sức đánh xuống. Chỉ thấy đao khí những nơi đi qua, nứt ra một đầu tối tăm vết nứt. Đại lượng u minh quỷ khí từ đó tràn ra. Sau đó Tô Thanh trực tiếp biến ảo thành một cái phổ thông quỷ loại. Bởi vì lần trước giáo huấn có chút kích thích, cho nên Tô Thanh đầu tiên là lấy tay thăm dò một chút. Phát hiện Anu bị cái kia ra hỏa không có động tĩnh, lúc này mới chui vào bên trong. Minh giới địa phủ. Tối tăm bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một cái khe, một cái quỷ ảnh đột nhiên từ đó chui ra. Nơi này là Tô Thanh tới về sau, ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, phát hiện mặt đất xuất hiện một đầu thật dài đội ngũ. Cái này xem xét mới phát hiện, chính mình hẳn là đi vào địa phủ bên ngoài, quỷ môn quan bên ngoài. Mà xếp hàng quỷ loại đây là tại xếp hàng tiến vào quỷ môn quan. Căn cứ hắn biết tin tức quỷ môn quan bên ngoài đều là hoang vu khu vực, chân chính phủ thì là tại trong quỷ môn quan. Sau đó, hắn hướng xuống đất rơi xuống, trực tiếp tiến vào quỷ trong đống. Quỷ môn quan chính là địa phủ khu vực cần phải đi qua, khác địa phương rất khó đi vào, coi như có thể vào vậy liền biến thành xông vào. Theo đội ngũ, Tô Thanh rất nhanh liền đi vào quỷ môn quan bên ngoài. Chỉ thấy hai cái quỷ tốt không ngừng hét lớn, xua đuổi quỷ loại tiến vào quỷ môn quan, phòng ngừa có quỷ loại tụt lại phía sau. Làm Tô Thanh tiến vào quỷ môn quan về sau, nhất thời sửng sốt. Trước mắt xuất hiện không phải trong truyền thuyết Mại Hạc Tiểu, mà chính là đi thẳng tới Diêm La Điện. Tỉ mỉ nhìn một chút, chung quanh là từng dãy quỷ tốt, tại ngay phía trước còn có một cái ngay ngắn cái bàn, phía trên ngồi đấy một cái cao lớn uy mãnh, khuôn mặt dữ tợn quỷ loại. Tô Thanh mở thiên nhãn trực tiếp nhìn sang. Tính danh, Diêm La Vương chủng tộc, quỷ tộc Tu Vi, cấp 16 kim tiên cảnh đường phía dưới người nào, xương tên ra. Tô Thanh chính nhìn Diêm La Vương tin tức thời điểm, một tiếng quát lớn tiếng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diêm La Vương bên người phán quan lớn tiếng quát lớn. Cái kia ta làm sao tới nơi này? Tô Thanh cảm giác quy trình có chu tờ không đúng, hỏi một câu. Bình thường là khi còn sống có công lớn đức, đại tội nghiệt người. Liền sẽ tới nơi này chuyên môn tiếp nhận Diêm La Vương thẩm phán, nói đi, ngươi là cái loại người này. Diêm La Vương lúc này lên tiếng nói ra. Nghe thấy lời này, Tô Thanh có chút mộng ở, địa phủ tư liệu không có cái này một phân đoạn đầu, bất quá bây giờ đã đến, vậy cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Cái kia, ta cũng không biết ta là đại công đức vẫn là đại tội nghiệt người, muốn không đại nhân ngươi giúp ta tra một chút. Tô Thanh mở miệng nói ra. Diêm La Vương nhướng mày, nói ra, xưng tên ra. Tô Thanh. Tô Thanh lần này cũng không có dấu diếm, bởi vì xấu hổ là hắn không biết biến thân cái này quỷ loại tin tức. Cho nên chỉ có thể báo chính mình tên. Bất quá, tựa hồ Diêm La Vương cũng không biết Tô Thanh tựa hồ là thiên đình trọng phạm, hoặc là nói cả hai không phải cùng một hệ thống. Diêm La Vương cũng không do dự trực tiếp cầm ra sinh tử sổ ghi chép bắt đầu xem xét. Rất nhanh, tìm đến Tô Thanh cái này một chỗ. Khi thấy rõ Tô Thanh tin tức về sau, Diêm La Vương biểu lộ rõ ràng sững sờ một chút. Lớn mật đột nhiên, Diêm La Vương chợt quát một tiếng, chừng lấy Tô Thanh nói ra, ngươi dám không biết mình là người nào, ngươi tội nghiệt ở phía trên viết rõ ràng. Nói xong, còn cầm lấy sổ sinh tử phía trên tin tức cho Tô Thanh nhìn. Tô Thanh định nhãn xem xét, phát hiện tại hắn một số tin tức sau xuất hiện tội nghiệt hai chữ. Mà tại tội nghiệt đằng sau xuất hiện rất nhiều dùng cổ văn viết con số. Cái này xem xét, thật đúng là mẹ hắn nhiều, trọn vẹn hơn 100 triệu tội nghiệt. Giết một người làm một tội nghiệt. Ngươi chỗ phạm sự tình thế mà tạo thành như thế tội lớn ngập trời, người tới, cho ta đem hắn đánh vào vô gian địa ngục, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Diêm La Vương trực tiếp giận hô. Chờ một chút, Tô Thanh đột nhiên nhấc tay ra hiệu. Làm sao cái này đều viết tại sổ sinh tử phía trên ngươi còn không có cam lòng hay sao? Diêm La Vương trên thân khí thế hung hăng nói ra. Không phải nói sổ sinh tử lên đều có công đức sao, ngươi làm sao chỉ nhìn tội nghiệt không nhìn công đức? Tô Thanh phản bác. Công đức Diêm La Vương cúi đầu xem xét. Phát hiện bởi vì là thứ nhất trang số lượng từ quá nhiều, công đức cái kia một cột bị chen đến trang thứ hai phía trên. Hừ, như thế tội nghiệt, ngươi còn trông cậy vào ngươi có cái gì công đức? Diêm La Vương lạnh hừ một tiếng lật qua, chuẩn bị để Tô Thanh Triệt để tâm chết. Kết quả lật qua xem xét, cả người lại mộng. Hơn 6 tỷ công đức Diêm La Vương sau khi xem xong vô ý thức hô lên âm thanh. Đây con mẹ nó không hợp với lẽ thường A, 6 tỷ công đức, cái này cần cứu bao nhiêu người mới có thể có nhiều công đức như vậy. Đột nhiên, Diêm La Vương nhướng mày, ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Thanh, trầm giọng nói ra, ngươi không phải người bình thường, ngươi đến cùng là ai? Vốn là Tô Thanh cho là mình có thể cắm đầu phát dục một hồi, không nghĩ tới ải thứ nhất thì bại lộ. Xin lỗi, quấy rầy. Ma đao Tô Thanh trực tiếp nhất đao chạm mở một cái khe, chui vào bên trong, cả người nháy mắt thì biến mất tại Diêm La Vương trước mặt, giống như có lẽ đã diễn luyện vô số lần. Một lát nữa, Diêm La Vương cái này mới phản ứng được, đây là có người muốn xông vào địa phủ A rất nhanh, có quan hệ có người xông nhập địa phủ tin tức thì truyền khắp địa phủ. Rất nhiều người bắt đầu điều tra lên. Dù sao nơi này là lục đạo luân hồi chi địa, một khi lọt vào người có quyết tâm phá hư cái kia chính là vô cùng lớn sự tình. Mà lúc này, Tô Thanh nhìn trước mắt tình cảnh này lại là một mặt mộng bức. Chỉ thấy trước mắt hắn một mảnh huyết hồng, mênh mông. Đây là biển máu. Tô Thanh cúi đầu xem xét, phát hiện tại dưới chân phía dưới là vô biên vô hạn sôi trào học hải. Tại địa phủ bên trong, cũng chỉ có Minh Hà lão tổ đạo tràng là cái dạng này. Thế mà, đúng lúc này, trong biển máu đột nhiên xuất hiện rất nhiều xúc tu hướng về Tô Thanh tập kích tới. Tô Thanh ma đao vung lên, trực tiếp đem xúc tu toàn bộ chặt đứt. Mà chiêu này có thể là làm tức giận biển máu, chỉ thấy từng cái huyết sắc bo tờ biến theo trong biển máu nổi lên. Bo tờ biến nổ tung, xuất hiện từng cái bóng người. Tô Thanh trực tiếp mở thiên nhãn nhìn lại. Tính danh, huyết thần tử chủng tộc, huyết thần phương tử tu vi, cấp 14 chân tiên cảnh. Chân tiên cảnh Tô Thanh bốn phía nhìn xem, phát hiện huyết thần tử số lượng không ngừng gia tăng, cũng không lâu lắm thì có trọn vẹn trên 100 huyết thần tử xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa còn tại ấp trứng. Vốn là đây, tới một cái hai cái chân tiên cảnh Tô Thanh sẽ thật cao hứng, thế nhưng là một hơi đến nhiều như vậy chơi cái gì? Thật sự là thời giờ bất lợi. Tô Thanh ma đao vung lên, bổ ra một vết nước, lại lần nữa chui vào. Đợt, cầu toàn đặt trước.